Lê Tuyên mến chào các bạn, chúng ta tiếp tục bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ. Về phần chiến tranh nhằm vào thần vực, đồng dạng là vì giả tâm của tạo hóa thánh hoàng, những chân thần thánh tộc khác chưa chắc đã nguyện ý làm vũ khí sử dụng cho tạo hóa thánh hoàng. Đây là một cái tin tức tốt duy nhất trong rất nhiều tin tức bất hạnh. Xuyên qua không gian cùng với thời gian, còn đang tiếp tục, đế vô ngân nhìn lên thiên độ. Trên trán chỉ ra từng giọt mồ hôi, lại cần 3 lần không gian đại na di. Chúng ta có thể đến bên ngoài tháng thần tức thần tượng của thần vực rồi. Xuyên qua tháng tức thần tượng, chúng ta sẽ vào thần vực. Lúc đế vua ngân đang nói, đột nhiên sắc mặt biến đổi. Một khắc kia, hắn cảm giác được hy vọng hạo đột nhiên lâm vào trong vũng bùn. Tốc độ chợt giảm. Xảy ra chuyện gì? Thác Bạc Khuê cũng là thay đổi sắc mặt. Hắn cảm giác được hy vọng hào tiến vào trong một cái lực lượng cực đại, không gian bị phong lại. Trận pháp đại diện của hy vọng hào trung mạnh, các võ giả chủ trì trận pháp đều bị chấn đến chệch vị trí. Mọi người kinh nghi bất định, từ cửa sổ của màn tàu nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy mười mấy chiếc linh hạm đã ở chỗ này chờ đợi, mở ra đại trận, đoán bọn hắn. Bọn họ giống như một con côn trùng nhỏ mắc vào trên mạng nhện, không cách nào nhúc nhích, mà đại trận có thể chặn lại hy vọng hào. Thực lực của đối thủ là có thể nghĩ được. Thánh tộc linh hạm, đế vô ngân hít một hơi khí lạnh, rốt cuộc bọn họ vẫn bị mai phục rồi. Làm sao có thể như vậy được? Một thiên tôn của hống cốt tộc nắm chặt quyền đầu, trong âm thanh tràn đầy không cam lòng. Bọn họ đã cách thần vực rất gần, liền kém một chút là có thể thoát ra thánh chiến thiền, nhưng mà bây giờ lâm vào mai phục bất bại trong gang tấc. Chúng ta từ khi bắt đầu chạy trốn cho đến hiện tại bất quá dùng thời gian mấy ngày mà thôi, mấy ngày xuyên qua lưỡng trọng vũ trụ của tam thập tam thiền, toàn bộ dựa vào chi trị của hy vọng hào. Người khác không thể nào nhanh hơn so với chúng ta. Theo đạo lý chúng ta cho dù bị truy tung cũng sẽ không có người tới kịp mai phục. Những người này hắn là người từ thần vực điều tới. Ở trong góc, Lâm Minh mở miệng nói, thanh âm của hắn mặc dù trấn định, nhưng trong ngữ khí không thể tránh khỏi để lộ ra một tia cảm giác suy yếu. Lúc trước, đánh một trận với tạo hóa thánh hoàng, Lâm Minh tiêu hao quá lớn, cô hồ thiêu đốt linh hồn, tiêu hao tinh thần lực. Tinh thần lực điều tới sao? Thác Bạc Khuê lẩm bẩm nói lại. Cách giải thích này của Lâm Minh là hợp lý nhất. Thánh tộc Hà Khu có thất trọng thiên, mà lữ hành vượt qua tam thập tam thiên vũ trụ, dựa vào linh hạm của thiên tôn linh bảo cấp như thế nào cũng phải 1-2 tháng. Muốn triệu tập võ giả tập hợp đến một cái vũ trụ mà dễ như vậy sao? Huống chi không phải là tất cả thiên tôn đều chịu sự điều khiển của tạo hóa thánh hoàng. Nhưng mà nếu như điều phối những võ giả chinh chiến ở thần vực trở lại ngăn cản, vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Thái cổ di tộc sao? Ta chờ các ngươi đã lâu rồi. Một cái âm thanh to lớn vang lên trong hư không. Một trung niên nhân mặc trường bào màu đỏ thẫm từ trong thương trận của thánh tộc chậm rãi bay ra. Trên mặt hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, toàn thân khoác chiến giáp tu vi rõ ràng là thiên tôn đỉnh phong. Ánh mắt của hắn như điện, hơi hờ quét qua hy vọng hào đã rơi vào trong trận pháp. Lúc này năng lượng của hy vọng hào đã chưa đầy 5% nữa rồi. Mặc dù linh bảo vượt xa cấp bậc chân thận, nhưng mà căn bản không cách nào phát huy ra uy luật. Nội tình của thái cổ chủng tộc thật đúng là thâm hậu. Nếu như có thể lấy ra được chí bảo như vậy, bớt quá đáng tiếc. Những thứ này đều phải thuộc về thánh tộc rồi. Trên mặt trung niên nam tử mặc chiến giáp, mang theo điệu cười nhe răng, đánh gục thái cổ chư tộc, bắt sống Lâm Minh. Đây sẽ là một cái công lớn. Uy vọng của hắn ở thánh tộc sẽ đề cao thật lớn, đồng thời nhận được phần thưởng phong hậu mà tạo hóa thánh hoàng ban tặng. Lúc này, ở phía sau trung niên nam tử, hư không vặn vẹo giống như là nước gợn sóng. Từng cái thân ảnh của thiên tôn thánh tộc theo thứ tự phá vỡ không gian, chậm rãi xuất hiện. Tu vi của bọn họ bất phàm, khí huyết trên người ngập trời, chân đạp hư không, phảng phất như ngôi sao sừng sững. Có mấy người trong đó khí thế như uyên như ngục, làm cho người ta có loại cảm giác sâu không lường được. Bọn họ đều là thiên tôn đỉnh phong, cũng không kém hơn bao nhiêu so với trung niên thiên tôn vừa mới xuất hiện. Cường giả của thái cổ chư tộc trong hy vọng hào, ở trong lúc nhất thời đều là sắc mặt ngưng trọng, bọn họ cảm nhận được nguy cơ cùng với áp lực khổng lồ. Mới vừa trốn qua hang hổ, lại vào hang sói. Hết lần này đến lần khác lực lượng của bọn hắn ở thời điểm thoát khốn thái cổ vũ trụ đã cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Hơn nữa, trong bọn họ vẫn còn lại Thác Bạt Khuê cùng với Đế Vô Ngần là hai thiên tôn đỉnh phong. Lấy cái gì để đấu với thiên tôn thánh tộc ở trước mặt này? Trời diệt tộc ta sao? Đế Vô Ngần nắm chặt song quyền. Bởi vì dùng sức quá độ mà hai cánh tay nhẹ nhàng trung chảy. Lão thần hoàng hy sinh chính mình, đem tương lai của tông tộc giao cho hắn. Kết quả chỉ là một loại kết cục này. Ta hận. Móng tay của Đế Vô Ngân đâm vào trong huyết nhục thật sâu, đem hai tay của hắn đâm ra vết máu. Lúc này, từng cái thiên tôn của thái cổ chư tộc đứng dậy, liên tục tới phía sau Đế Vô Ngân. Bọn họ đối mặt với thiên tôn thánh tộc, dùng sức khỏe ứng phó với mệt mỏi, lực lượng gấp 10 lần chính mình. Ở bên ngoài tàu, trong lúc nhất thời, một cổ cảm xúc bi tráng đang chậm rãi lan tràn ra. Lúc này, bọn họ rất rõ ràng, trận chiến này đánh xong, bọn họ có thể toàn quân bị diệt. Trong hư không, mười mấy thiên tôn thánh tộc tụ hợp, trừ cái này ra còn có rất nhiều giới vương bình thường, cùng với giới vương đại giới. Những giới vương này cùng với rất nhiều thánh chủ tập trung ở trong linh hạm. Những linh hạm này đem lực lượng của bọn họ hội tụ lại với nhau, chống đỡ đại trận giống như là thiên la địa võng này, phong tỏa tất cả phương hướng chạy trốn của Hy Vọng Hào. Bằng vào Hy Vọng Hào hiện tại đã chỉ còn lại từng ấy năng lượng, căn bản không có bất kỳ hy vọng nào xông phá đại trận. Ở bên trong Hy Vọng Hào, tất cả thiên tôn cổ tộc một mảnh nghiêm nghị, gần đến tử vong. Không có người nào sợ hãi, bọn họ yên lặng, đợi chờ đại chiến cuối cùng. Tu La Cổ Thần Pháo, còn có thể đánh không? Đế Vô Ngân nhìn về phía Lâm Minh, chỉ là nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch kia của hắn. Đế Vô Ngân liền không đành lòng, hắn biết Lâm Minh tiêu hao quá lớn. Lâm Minh trầm mặt, thiên tôn ở tại trạng phối hợp mở Tu La Cổ Thần Pháo, còn có năng lượng bản thân Hy Vọng Hậu duy trì. Mặc dù hắn liều lĩnh thiêu đốt linh hồn, sợ rằng đều không thể sử dụng rồi. Hơn nữa, cho dù miễn cưỡng sử dụng mở ra một pháo giết được mấy thiên tôn có thánh tộc, cũng không nghịch chuyển được đại cục. Bọn họ cơ hồ bị đưa vào tuyệt lộ. Nhìn ra phía ngoài, mỗi một tấc xương cốt cho đến huyết nhục của Lâm Minh đều đang run rẩy, đau đớn không chịu nổi. Hắn ở thái cổ vũ trụ cùng một đám người cường giả của thái cổ chư tộc trải qua gian khổ, không để ý mà hy sinh, trọng thương, tạo hóa thánh hoàng, mang đến phương pháp cứu thế, chẳng lẽ phải bị gãy ở đây sao? Còn kém một bước, nếu như bọn họ có thể trở về thần vực, nhân tộc liền có sinh cơ. Ta biết rồi, Đế Vô Ngân gật đầu, trên mặt có một cổ kiên quyết. Đã như vậy, không có gì cần phải nói nữa. Có lẽ chúng ta không thể thủ hộ huyết mạch của thái cổ chư tộc, nhưng ít ra chúng ta có thể thủ hộ được vinh quang của thái cổ chư tộc. Có lẽ chúng ta không thể thay đổi lịch sử, nhưng ít ra chúng ta phải ở trong lịch sử, dùng máu tươi viết xuống tên của mình. Lúc Đế Vô Ngân nói chuyện, tất cả võ giả của thái cổ chư tộc ở tại chỗ, trong lòng đều dấy lên chiến ý hừng hực. Võ giả cổ tộc ta, chết thì có sao? Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Các võ giả của thái cổ chư tộc kiên định tâm niệm của chính mình, mà lúc này ở bên ngoài Hy Vọng Hào, thánh tộc cũng bắt đầu động thủ. Chư vị, trận chiến này liên quan trọng đại. Cho dù nắm chắc, chúng ta cũng không thể có bất kỳ lòng khinh thị nào. Đồng loạt tra tay, không để cho bọn họ chạy được người nào. Nói chuyện là một thiên tôn thánh tộc, đầu đội kim quang, mặt lạnh không trâu, ánh mắt của hắn hiện đầy sát cơ, mở ra đại trận, phá hủy hộ tráo của chiếc linh hạm kia. Thiên tôn thánh tộc mặc trường bào đỏ thẫm vung tay lên. Hắn nguyên vốn là tổng chỉ huy tác chiến ở thần vực của thánh tộc, cầm trong tay quân án, phong trào thánh tướng, tay nắm quyền to. Hắn đã sớm nhận được truyền báo của tạo hóa thánh hoàng. Chư cường giả của thái cổ vũ trụ chạy đến chỗ này, mọi người đã là không còn dư lại bao nhiêu thực lực, căn bản không chịu nổi một kích, trong cậy vào duy nhất của bọn họ chính là một chiếc linh hạm thần bí. Bớt quá lúc này, trong phòng hộ tráo của Linh Hạm đã hết sức yếu kém, kiên trì không được bao lâu. Lời của Hồng Bào Thánh Tướng vừa dứt, mấy thiên tôn đỉnh phong dẫn đầu xuất thủ trước, thân thể của bọn họ đột nhiên trở nên mông lung. Các loại thần mang của cương nguyên ở trong hư không mãnh liệt xuất ra kim quang không ngừng, bắt đầu điên cuồng mở rộng. Trong thời gian ngắn, đem thiên địa nguyên khí ở trong không gian chung quanh năng lượng vạn dặm cắn nuốt không còn. Công kích của thiên tôn thánh tộc chói mắt, giống như là hành tinh có vô số phù văn vây quanh, trọng trải khôn cùng, oanh hướng hy vọng hào. Ở bên trong thanh âm bạo tạc kinh thiên, hy vọng hào phảng phất như một con thuyền lá nhỏ trong sóng lớn, bị oanh đến bay lên cao. Ở phía trong hy vọng hào, chấn động do quyền đầu của thiên tôn ở phía ngoài tạo thành để cho mọi người ở bên trong cơ hồ đứng cũng không vững. Trong đó mấy thiên tôn có thực lực suy kiệt vô cùng lại càng chật vật không chịu nổi. Làm mình thân ở trong đó cũng là thân thể kịch liệt đung đưa, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Mấy thiên tôn điều khiển hy vọng hào kia lại càng là sắc mặt trắng bệch, nhìn chăm chăm vào năng lượng bình mạc trong hư không mà trong lòng lo lắng. Mới vừa rồi đó là mười mấy thiên tôn hợp kích, quy luật gần bằng với chân thần, phòng hộ tráo của hy vọng hào đã căn bản không thể lại tiếp tục mấy lần công kích như vậy nữa. Bây giờ bọn hắn liền đợi đến sau khi phòng hộ tráo vỡ tan, cùng thiên tôn thánh tộc quyết một trận tự chiến. Thần minh pháp chỉ còn dư lại đều dùng đi. Hai mắt của Đế Vô Ngân nhìn vực ngoài tinh không, ngưng trọng nói: Tu La pháp chỉ cùng với thượng vị chân thần pháp chỉ của thái cổ chư tộc đã sớm dùng hết, thần minh pháp chỉ còn dư lại đều tương đối bình thường, uy luật không phải là rất lớn. Đây đã là thủ đoạn công kích cuối cùng, có một chút uy luật của thái cổ chư tộc rồi. Trong hư không, thiên tôn thánh tộc đầu đội kim quang kia huy động hai tay, từng luồng sóng xung kích sôi trào như thủy triều liên tục oanh về phía hy vọng hào. Mà ở bên cạnh hắn, thánh tướng thánh tộc hai tay hư không vẽ một vòng, lực lượng mênh mông không hiểu tụ tập, mơ hồ có một đoàn điện hồ như lôi long chợt hiện. Hiển nhiên hai thiên tôn này ở trong tất cả thiên tôn thánh tộc có thực lực mạnh nhất. Một đám thiên tôn thánh tộc ở bên ngoài hư không trên mặt hiện lên vẻ cười lạnh mơ hồ, ánh mắt khinh thường ngưng lại ở trên hy vọng hào đang yên lặng. Chỉ cần đợi đến sát na phòng hộ tráo vỡ vụn công kích của bọn hắn là có thể trực tiếp xông vào bên trong hy vọng hào, giết chết tất cả võ giả của thái cổ chư tộc. Mà đúng lúc này, đột nhiên một tiếng ầm quỷ dị vang lên. Ánh sáng phô thiên cái địa giống như thủy ngân, đem hư không trước mặt nhét đầy. Quang mang kia hàm chứa khí tức thần bí, mãnh liệt, chấn động hư không, làm cho lòng người hoảng sợ. Vừa xuất hiện tảng đá lớn hư không trực tiếp bị xuyên thủng, phản phất như là thủy triều cuồn cuộn, nhấn chìm hết thảy sự vật trước mặt. À, cảm giác được cổ lực lượng, thần tính, làm cho lòng người hoảng sợ. Thánh tướng cùng với kim quang thiên tôn đứng mũi chịu sào hiện lên vẻ sợ hãi, thân hình cấp tốc lùi về phía sau. Nhưng mà như cũ có một thiên tôn thánh tộc né tránh không kịp, bị kim quang nuốt vào. Kim quang thiên tôn hô to, thiên tôn bị nuốt vào kia là bằng hữu của hắn. Người này căn bản còn không kịp phát ra âm thanh gì, thân thể liền ở trong vũ trụ nổ tung, hài cốt không còn. Đáng chết! Trong mắt của kim quang thiên tôn bắn ra sát cơ nồng đậm. Thần minh pháp chỉ sao? Những thiên tôn này sớm đã nhận được tình báo thái cổ chư tộc có thần minh pháp chỉ của chân thần chế tạo ra, uy luật khó lượng, thiên tôn khó có thể ngăn cản. Đều tán ra, ta xem các người đến tột cùng có bao nhiêu tám thần minh pháp chỉ. Con ngươi có hồng bào thánh tướng hiếp lại, hà đạt mệnh lệnh. Dù sao hiện tại chư vị cường giả của thái cổ vũ trụ chạy trốn đến đây đã bị hắn bố trí thiên la địa võng ngăn cản ở chỗ này, căn bản là không trốn được. Nếu bên trong hy vọng hào còn có thần minh pháp chỉ tồn tại, hắn liền quyết định chủ ý từ từ tiêu hao. Lúc này ở bên trong hy vọng hào không khí ngưng trọng vô cùng, thần minh pháp chỉ còn dư lại của bọn họ chẳng những đều là uy lực kém hơn hơn nữa chỉ còn 4 tấm, một lần công kích mới vừa rồi hao phí 2 tấm, lại chỉ đánh chết một cái trung vị thiên tôn, căn bản không có ý nghĩa gì. Mà bây giờ bọn hắn phân tán ra, hiệu quả của thần minh pháp chỉ lại càng giảm đi, là dùng cũng là lãng phí. Ngoài thân hạm, tiếng va chạm đáng sợ phản phất như là chuông tan của tử thần, rất nhiều trận pháp phù văn đã ở bên trong từng luồng sóng xung kích hoàn toàn vỡ vụn. Nhóm thiên tôn của thái cổ chư tộc tự như đã nghe được thanh âm vỡ vụn của phong hồ tráo quanh thân thuyền. Trong lòng mọi người đều căng thẳng như dây cung, bởi vì bọn họ biết thời gian giết ra ngoài, quyết chiến càng ngày càng gần. Hai người đế vô ngân thác bạc quê, cầm lấy 4 tấm thần minh pháp chỉ, còn sót lại. Bọn họ đã tập trung vào một cái mục tiêu, đó chính là thánh tộc, thánh tướng, thân mặt hồng bào kia. Trong lòng bọn họ biết, dưới tình huống như vậy, thì bọn họ phải chết không thể nghi ngờ, nhưng mà bọn họ lại nghĩ đến, ở thời khắc sinh mệnh điểm cuối, có thể thiêu chết sinh mệnh của chính mình, là dẫn phát thần minh pháp chỉ, kéo theo hồng minh thánh tướng này đệm lưng, có thể đánh chết hắn mà nói, đối với thánh tộc cũng là một đả kích. Lại là bạo tạc đáng sợ, đế vô ngân đã rõ ràng nghe được thanh âm phong hồ cháo vỡ ra. Hắn hít sâu một hơi, nắm chặt vũ khí chắc lạnh trong tay, đang muốn xông thẳng ra. Ngọc đá cùng vỡ. Mà đúng lúc này, ở phía sau đế vô ngân, trong lòng Lâm Minh đột nhiên chấn động, không thể tưởng tượng được, mà nhìn hướng cửa sổ bên ngoài mạn tàu. Đợi, đợi một chút. Lời của Lâm Minh đột nhiên xuất hiện, để cho rất nhiều thiên tôn cổ tộc trong lòng sững sờ, bọn họ không biết Lâm Minh phát hiện cái gì. Như thế nào? Đế vô ngân, thác bạc khuê đều dùng ánh mắt của Lâm Minh nhìn lại. Nhưng mà, ở bên ngoài hư không chỉ có hư không thâm thúy, không có bất kỳ cái gì khác thường. Trong lòng bọn họ kỳ quái, hư không động dạng, chẳng lẽ Lâm Minh nhìn ra có chuyển cơ gì? Có người đến, sắc mặt Lâm Minh liền biến đổi, trong con mắt lóe lên không ngừng. Cảm giác của hắn dĩ nhiên không thể nào xa hơn so với đế vô ngân cùng với thác bạc khuê. Nhưng mà ở trong nháy mắt mới vừa rồi, hắn lại nghe được một cái âm thanh đến từ chính tiểu ma tiên Thiên Lý Liên Tâm. Tiểu ma tiên đến rồi, còn có nhân tộc võ giả của thần vực. Nhưng mà bọn họ làm sao lại chạy đến vào lúc này? Lại là một lần hợp kích của thiên tôn thánh tộc, hy vọng hào lăn lộn bay ra ngoài, năng lượng phòng hộ cháo ở bên ngoài. Thân hàm giống như là vỏ trứng bị nham thạch đập vào, mở ra từng đạo văn lộ xúc một kinh tâm. Đã có năng lượng của thiên tôn thánh tộc xuyên thấu qua năng lượng phòng hộ cháo xông vào trong hy vọng hào. Lâm Minh, người nói người nào tới? Đế vô ngân nắm lấy bả vai của Lâm Minh, thế cuộc bây giờ nguy cấp vạn phần. Hắn căn bản không biết người ở trong miệng Lâm Minh là địch hay là bạn. Thần vực, nhân tộc võ giả. Lâm Minh mở miệng, lúc này ở trong thức hải của hắn, Thiên Lý Liên Tâm còn đang vang vọng. Bên trong tràn đầy thanh âm lo lắng ân cần của tiểu ma tiên. Thần vực, nhân tộc. Cường giả thái cổ chư tộc nghe được lời này của Lâm Minh đều ngây ngẩn cả người. Nhân tộc, chúng tộc này cách thái cổ vũ trụ nhất trọng thiên, chứ sợ ở đại kiếp phủ xuống, thời điểm thắng tức thần tượng trở nên yếu kém, cũng khó gặp được nhau. Thái cổ chư tộc bọn họ lại có một ít điểm liên lạc. Hổ Nguyên Thiên Tôn liền là đến từ nhân tộc, mà Huyền Tịnh Thiên Hậu cũng là chết đi ở thần vực. Với tư cách đã từng là chủng tộc đỉnh phong, nhân tộc ở trong tràng đại kiếp 36 ức năm trước kia truyền thừa xuống dốc. Chân thần chết hết, cho dù là thiên tôn cũng chết mất hơn phân nữa, đã sớm suy yếu không chịu nổi. Nhân tộc hiện tại rốt cuộc đã có bộ dạng gì? Thời điểm võ giả thái cổ chư tộc đang có chút ngây người. Lại là một tiếng bọng thật lớn vang lên. Phòng hộ tráo của hy vọng hào hoàn toàn bạo phát, ở trong công kích đáng sợ, mảnh nhỏ năng lượng tùy ý bắn nhanh, ở trong vũ trụ hắc ám tuôn ra khói lửa sáng lạn, rốt cuộc vỡ rồi. Kim Quang Thiên Tôn thánh tộc cầm đầu, còn có thánh tước thánh tộc cười ha ha, bọn họ riêng mình thi triển thủ đoạn, đang muốn cho rất nhiều thiên tôn thần tộc ở hy vọng hào một kích trí mạng. Nhưng mà đúng lúc này, đế vô ngân quyết định thật nhanh, đem hai tấm thần minh pháp chỉ trực tiếp ném ra ngoài. Thần minh pháp chỉ giống như là thần tiễn xoẹt qua không trung, ở trong vũ trụ bạo tạc lên, tạo thành sóng xung kích đáng sợ, tịch quyển trăm vạn dặm hư không. Kim Quang Thiên Tôn nhe răng cười, lặp lại chiêu trò cũ. Trì hoãn thời gian cũng không cải biến được vận mệnh diệt vong của các người. Hắn tránh khỏi năng lượng phong bạo của thần minh pháp chỉ, đang muốn xuất thủ lần nữa, nhưng mà đúng lúc này hắn đột nhiên biến sắc, đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy ở ngoài vạn dặm phía sau hắn, không gian vũ trụ tối như mực, đột nhiên xuất hiện ba động giống như sóng nước. Ở trong ba động này, một cái bạch sắc kiến trúc tinh xảo chậm rãi lộ ra. Đó rõ ràng là một tòa cung điện. Cung điện giống như bạch ngọc, so sánh với từng luồng không gian trung động cự đại để ra kia mà nói, liền lộ ra vẻ nhỏ bé không đáng kể, giống như là một chiếc lá bằng ngọc trôi nổi ở trên mặt nước. Ở trong ba động này, một cái bạch sắc kiến trúc tinh xảo chậm rãi lộ ra, đó rõ ràng là một tòa cung điện. Cung điện giống như bạch ngọc, so sánh với từng luồng không gian trung động cực đại đẩy ra kia mà nói, liền lộ ra vẻ nhỏ bé không đáng kể, giống như là một chiếc lá bằng ngọc trôi nổi ở trên mặt nước. Nhưng mà chính là tòa bạch ngọc cung điện này lại để cho Kim Quang Thiên Tôn có một cổ cảm giác cực kỳ quỷ dị, phảng phất nhìn nó một cái liền cảm giác vạn vật đều hư ảo, tự hồ nó là từ trong mộng bay tới. Kế tiếp ở phía sau cung điện, một chiếc lại một chiếc linh hạm lao ra. Những linh hạm này kiến tạo vô cùng to lớn, tản mát ra khí thế uy nghiêm mênh mông. Mà ở trong linh hạm này càng có một tôn Kim Quang Đại Phật. Tôn Kim Quang Đại Phật này ngồi xếp bằng ở trên liên đài, thân dài ngàn dặm trấn áp một phương hư không, toàn thân nó liễu nhiễu đại đạo Phật quang trang nghiêm túc mục, từng đợt phạm âm truyền đến không nhịn cách trở của không gian, vang dội ở trong tai của mọi người, giống như là hồng chung đại lữ tuyên truyền giác ngộ. Đại Phật cứ như vậy huyền phù trong tinh không, liền giống như một tầng kim sắc diệu nhật để cho người ta không thể nhìn thẳng. Nhân tộc à, Hồng Bào Thánh Tướng, tổng chỉ huy tác chiến thần vực của thánh tộc, sau khi thấy những linh hạm này, con ngươi chợt co trục lại. Hắn ở thần vực chinh chiến nhiều năm, dĩ nhiên nhận ra được thế lực của thần vực. Bạch Ngọc cung điện kia xuất ra từ thần mộng thiên cung, mà Kim Quang Đại Phật thì đến từ Thiên Tôn Thánh Địa, có lịch sử lâu dài nhất của nhân tộc Phổ Đà Sơn, là chí bảo dùng để xuyên qua không gian. Nhân tộc, đây chính là võ giả nhân tộc. Đế Vô Ngân Thác Bạc Quê bao gồm nhiều thiên tôn của thái cổ chư tộc, thấy thế lực của nhân tộc chạy đến, toát ra mấy phần tâm tình phức tạp và vui mừng cùng không thể tin đan xen. Bọn họ đã sớm nghe nói đến suy thoái của nhân tộc. Ở trong cảm giác của thái cổ thần tộc, cả thần vực sợ rằng so sánh với thái cổ vũ trụ mà nói, cũng chỉ làm nhân khẩu nhiều, nhưng số lượng cao thủ chân chính chưa hẳn nhiều hơn bao nhiêu so với thái cổ vũ trụ. Hôm nay vừa thấy, bọn họ có chút không thể tin. Vô luận là tòa Bạch Ngọc cung điện này, hay là một tôn Kim Quang Đại Phật kia, đều làm cho người ta có cảm giác sâu không thể lường được. Ở giữa bạch quang mờ mịt, một bạch y nữ tử đạp không mà đến, trên người nàng trụ xuống ngàn vạn bạch đạo sắc tơ lụa mông lung, thân thể bao phủ ở trong một tầng sương mù thật mỏng phong hoa tuyệt đại. Nàng nhìn liền giống như nữ thần trong mộng, rõ ràng khó có thể nhìn rõ dung mạo của nàng, lại để cho người ta có một loại cảm giác không hiểu, tự hồ có một cái thanh âm đang tự nói với mình, nàng nhất định là đẹp đến mức cực hạn. Nữ tử đi đến thông dòng, lại cầm một sợi dây lụa, tự hồ không phải là đi đến giết địch, mà là dạo chơi trong sân, đi chơi trong tiết thanh minh. Cùng lúc đó, ở trong sông pháp nhãn của Kim Quang Đại Phật kia, mắt trái cùng với mắt phải riêng mình đều có một nam tử mặc áo cà sa ngồi xếp bằng. Mắt phải là một lão tăng đắc đạo, tay cầm thiền trượng đặt ngang ở trên đầu gối, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng lẩm bẩm tụng kinh, mà trong mắt trái thì là một chân nhân còn trẻ. Dung mạo của hắn góc cạnh rõ ràng cực kỳ anh tuấn, đầu đội Phật tổ bảo quang, mắt như minh nguyệt, môi như chu sa. Nam tử trẻ tuổi mặc áo cà sa này chính là nhân tộc tuyệt đại thiên tôn Đế Thích Già. Mà ở sau Kim Quang Đại Phật của Đế Thích Già còn có một chiếc thần hạm uy vũ, toàn thân chu hồng. Ở trên đầu hạm, một lão giả cao lớn cầm kiếm ngạo nghễ đứng thẳng, lão nhân mặc hồng sắc trường bào, khí thế bức nhân sâu không lường được. Ở trên hội đàm phán của nhân tộc cùng với thánh tộc, Lâm Minh từng cùng với hồng bào lão giả này có duyên gặp một lần. Lão là thiên tôn đỉnh phong của nhân tộc, thông thiên thần chủ. Bốn nhân tộc thiên tôn xếp thành một hàng, đứng ở trong hư không, tạo thành một đạo năng lượng chi tượng, mang theo áp lực đáng sợ kinh sợ vũ trụ. Đồng dạng là thiên tôn đỉnh phong, khí thế của thánh tộc lại bị áp chế. Hơn nữa thần mộng đế thích già, hai người một âm một dương, hai người kết hợp cơ hộ gần như chân thần. Thần mộng thiên tôn đế thích già tiền bối, đại tự tại Phật, thông thiên thần chủ. Thấy bốn người này, trong lòng Lâm Minh vui mừng quá đỗi. Hắn trời đi thần vực này mấy chục năm, ở trong quy năng trùng trùng phiêu bạc, phấn đấu quên mình trải qua thiên tân vạn khổ, không biết bao nhiêu lần vào sinh ra tử đã bị đè nén quá lâu. Hiện tại hắn ở trong lúc cô lập vô cùng, lại thấy được thiên tôn của nhân tộc chạy tới. Bọn họ đều là nhân tộc thiên tôn mà. Đế Vô Ngân thấy mấy người này, nhất là thấy thần mộng cùng với đế thích già, trong lòng rung động không hiểu. Lần đại kiếp nạn này, khí thế của thánh tộc Như Hồng chinh chiến tứ phương, chúng tộc khác thì liên tiếp bại lui. Thế gian đồn rằng thái cổ chư tộc bỏ mình, nhân tộc cũng khí số đã hết. Đế Vô Ngân cùng với Thác Bạc Khuê mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà trong lòng mơ hồ cũng có loại ý nghĩ này. Nhưng mà hôm nay vừa thấy, bọn họ lại phát hiện dân tộc lại có hạng người phong hoa tuyệt đại như thế. Khách quan mà nói, đệ nhất thiên tài Vô Yên của thái cổ chư tộc, cho dù trưởng thành cũng không sánh bằng thần mộng cùng với đế thích giả. Lâm ca! Ngay vào lúc này, Lâm Minh nghe được một cái thanh âm cực kỳ quen thuộc. Thanh âm này để cho hô hấp của hắn trong nháy mắt ngưng trệ. Hắn theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy ở cách phía sau thần mộng thiên tôn không xa có một nữ tử trẻ tuổi thân mặc áo đen nhánh. Nàng duyên dáng yêu kiều, da thịt như ngọc, trên người bao phủ một tầng hắc vụ nhàn nhạt. Ở không gian chung quanh, thiên địa nguyên khí cùng với tinh quang đầy trời đều ẩn chứa hướng nữ tử này hội tụ mà đến, đem nàng bao phủ vào trong đó. Bụng của hắc y nữ tử hơi nhô lên, trong đó có một tiểu sinh mệnh, có sinh mệnh lực cường đại. Mặc dù cách xa như vậy, Lâm Minh cũng cảm giác được huyết mạch tương liên. Hắc y nữ tử này chính là tiểu ma tiên. Lúc này nàng đang lo lắng, mà kiển chân nhìn tới hy vọng hào, mà cốt dục của Lâm Minh ở trong bụng nàng đã dựng dục rất lâu rồi. Bởi vì có huyết thống thần thú, quá trình dựng dục tiểu sinh mệnh này hết sức dài lâu. Nhưng mà một khi ra đời lại tất nhiên là thiên túm chi tư. Ánh mắt của Lâm Minh xuyên thấu qua cửa sổ của hy vọng hào, cùng tiểu ma tiên nhìn nhau. Tiểu ma tiên căn bản không nhìn thấy Lâm Minh, song nàng lại có thể cảm giác rõ ràng sự tồn tại của hắn. Trong lúc nhất thời, Lâm Minh trăm mối cảm xúc ngổn ngang, một cỗ tư vị không hiểu nảy lên trong đầu của hắn. Hắn cảm thấy chính mình khiến tiểu ma tiên thiệt thòi nhiều lắm. Lúc này, ở trong vòng vây của thánh tộc, Lâm Minh căn bản không cách nào xuất hiện. Tiên nhi, các người làm sao biết chúng ta gặp khó khăn vậy? Ở trong hy vọng hào, Lâm Minh bằng vào liên hệ của Thiệt Lý Liên Tâm hỏi tiểu ma tiên. Là một nữ tử nói cho chúng ta biết, nàng thân mặc hắc sắc hoa phục giống như là sương mù, nàng phô bày cho hình ảnh các quân khổ chiến ở thái cổ vũ trụ. Thần mộng thiên tôn mặc dù có hoài nghi, nhưng vẫn là tụ tập tinh nhuệ của nhân tộc chạy đến, may là còn kịp. Tiểu ma tiên may mắn nói, trong lòng Lâm Minh vừa động, hắc sắc hoa phục nữ tử giống như sương mù, chẳng lẽ là hùng hậu thánh mỹ sao? Tự hồ cũng chỉ có nàng mới biết mình khổ chiến với thánh tộc rồi. Thánh mỹ, nàng đã cứu chúng ta. Trong lòng của Lâm Minh không biết là cảm giác gì, trên người thánh mỹ tràn đầy bí ẩn. Lâm Minh nhìn lại hướng thần mộng thiên tôn, biết rõ thần mộng thiên tôn chỉ căn cứ vào một cái tin tức không xác định, liền xuất lĩnh tất cả tinh nhuệ của nhân tộc giết vào thánh tộc là đã có bao nhiêu nguy hiểm. Nếu như đây là cạm bẫy, bọn họ có thể toàn thân bị diệt rồi. Mà ở dưới tình huống như vậy, thần mộng thiên tôn lại vẫn là căn cứ vào phán đoán của mình, làm ra quyết định to gan như vậy. Dĩ nhiên liều mạng mạo hiểm tự nhiên là ở trên trình độ rất lớn, là vì cứu Lâm Minh. Nghĩ đến đây trong lòng Lâm Minh có loại cảm động không hiểu. Hỗn nguyên thiên tôn, huyền tịnh thiên hậu, lão thần hoàng, thần mộng, thậm chí phong thần thiên tôn ở 30 ức năm trước, còn có các chiến sĩ của thái cổ chư tộc cùng với nhân tộc, những người này đều đang kề vai chiến đấu với hắn. Hắn cũng không chỉ có một mình. Trong hư không, hồng bào thánh tướng của thánh tộc bước ra một bước, hắn nhìn thần mộng thiên tôn cười lạnh không dứt. Thần mộng, các ngươi như trực tiếp vượt qua tháng tức thần tượng, xâm nhập thần vực, ngươi đây là muốn chính thức tuyên chiến với thánh tộc ta rồi. Mặc dù Hồng Bào Thánh Tướng là tổng chỉ huy của thánh tộc ở thần vực, nhưng trên thực tế, thánh tộc đến hiện tại cũng chưa từng xuất thủ chân chính đối với thần vực. Ở trăm năm trước, thánh tộc phái tạo hóa thánh tử đi Phủ Đà Sơn, cùng rất nhiều thiên tôn nhân tộc lập xuống hiệp nghị, phạm vi chiến trường được chỉ định, cực hạn ở quan hụy. Hơn nữa thiên tôn trở lên không được xuất thủ. Nhân tộc cùng với thánh tộc một bậc ở trong thời kỳ hòa bình, mà hôm nay cái hòa bình giả dối tạm thời này liền bị đánh phá. Tổng quyết chiến cuối cùng muốn bắt đầu. Thần Mộng Thiên Tôn còn chưa nói, Thông Thiên Thần Chủ lại bắt đầu cuồng tiếu. Thật xem chúng ta giống như dê bò đợi làm thịt hay sao? Không giết hết những thánh tộc chó má các người, chờ các người đến cắn chúng ta hay sao? Hôm nay các người liền đều lưu lại đi. Thông Thiên Thần Chủ đã nổi giận. Những năm này hắn nhận hết uất ức, hôm nay đã đến lúc này rồi. Hồng Bào Thánh Tướng của thánh tộc lại vẫn cầm nhân tộc không dám toàn diện khai chiến với uy hiếp hắn, giễu cợt hắn, để cho hắn có thể nào không giận. Để cho chúng ta đều lưu lại à? Người đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Mấy thiên tôn đỉnh phong cầm đầu thánh tộc cũng bắt đầu cuồng tiếu. Các người đã muốn chết sớm một chút, liền thanh toàn cho các người. Ta đã sớm muốn thử xem thực lực của các ngươi rồi, nhất là người Thần Mộng. Đều nghe nói người phong hoa tuyệt đại là lãnh tụ tinh thần của nhân tộc. Hôm nay ta liền xem một chút người trước cuộc là có cân lượng gì. Hồng Bào Thánh Tướng liếm liếm môi, ánh mắt bao hàm tính xâm lược, tự hồ muốn đâm tủng mê vụ ở trước người Thần Mộng. Thấy rõ bộ dáng của Thần Mộng, đối mặt với hành động vô lễ như thế của đối phương, Thần Mộng Thiên Tôn chỉ là đưa tay phải ra. Ở trong lòng bàn tay của nàng, từng điểm băng tinh trống trọng hội tụ mà đến, tạo thành một đóa băng liên lặng lẽ nở rộ. Băng liên vừa xuất hiện liền mang theo khí tức thần bí mông lung, loáng thoáng như có thiên âm phiêu miểu vang dội thiên địa, cả không gian đều mông lung, bên trong bắn ra sắc tái mê huyễn, hết thảy quang ảnh đều lay động trong đó, làm cho người ta hoa mắt. Thần Mộng không gian, cả không gian vô tận kéo dài, trong mỹ lệ lại tựa hồ ẩn chứa một loại kinh khủng sâu sắc nào đó. Hồng Bào Thánh Tướng nhướng mày, hắn trực tiếp bị bao phủ ở trong phiến không gian này. Trong lòng hắn nghiêm nghị, hắn biết rõ nữ nhân ở đối diện được vinh dự là nữ nhân tiếp cận chân thận nhất của nhân tộc. Nếu như không phải do nàng ở thần vực đã đoạn tuyệt truyền thừa chân thận, nếu như không phải bởi vì nàng đi một cái đạo lộ pháp thận song tu mà chưa có nhân loại nào đi qua, hết thảy đều dựa vào chính mình, nàng có lẽ đã sớm là chân thần rồi. Hồng Bào Thánh Tướng nắm chặt quyền đầu, toàn thân gấp xương vang lên theo âm thanh ca ca. Thân thể cốt nhục của hắn tăng vọt, trong mắt có kim sắc quang trụ bắn ra, toàn thân bí lực mãnh liệt. Đây đương nhiên là huyết mạch biến thân của thánh tộc. Hồng Bào Thánh Tướng không có bất kỳ khinh địch nào, vừa mới bắt đầu liền toàn lực ứng phó. Huyết mạch vốn có của hắn ở sâu kho biến thân, cặp ánh mắt giống như là hoàng kim kia có thể đâm xuyên qua hết thảy vọng niệm, là thuật pháp đỉnh cấp của thánh tộc. Trong Thần Mộng không gian, ngôi sao vô số thần sơn liền miệng vô tận, trong vô tận mê vụ, trên mỗi một ngọn núi đều có một cái huyễn tượng của Thần Mộng đang khoanh chân ngồi xuống, tản mắt ra uy áp vô cùng vô tận, còn người giống như nhật nguyệt tinh thần bắn hướng Hồng Bào Thánh Tướng kia. Mỗi một luồng quang mang ở trong hư không đều biến thành từng đầu thần thú lân giáp uốn lượn, mang theo ý chí xa xưa thương cổ, ngang dương gầm thét, tịch quyển hướng Hồng Bào Thánh Tướng kia. Những thần thú cùng với huyễn tượng này đều là mộng cảnh diễn hóa, nhưng mà lại là chân thực như thế. Bọn họ thực có thực lực của thiên tôn cùng với thực lực của thần thú, thực hiện tức mộng cảnh, mộng cảnh tức hiện thực. Ở trong cái lực trường của Thần Mộng không gian này, Thần Mộng Thiên Tôn quan tưởng ra hết thảy đồ vật đều có thể hóa thành hiện thực. Ở một phương dân tộc, tất cả võ giả bao gồm Lâm Minh đều làm mở to hai mắt nhìn. Bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Thần Mộng Thiên Tôn xuất thủ. Nhân tộc đã sớm đồn đại uy danh của Thần Mộng, nhưng mà Thần Mộng đến tột cùng mạnh bao nhiêu bọn họ cũng không biết. Hôm nay rốt cuộc có thể nhìn thấy huyễn tượng công kích sao? Thánh tộc Thánh Tướng cười lạnh một tiếng, song một kim sắc kia của hắn phát ra kim sắc quang trụ đâm thủng hết thảy, ức vạn kim sắc phù văn đụng vào cái thế giới này, song trong nháy mắt lại hoàn toàn bị thế giới bí lực bàn bạc đánh nát. Kim sắc động nhân của hắn vốn là có thể nhìn thấu hết thảy trong cái thế giới này, lại cái gì cũng nhìn không thấu. Ánh mắt của hắn bị thần mộng phân thần, còn có thần thú hiển tượng toàn bộ nuốt sống. Một cái sát na này, thánh tộc Hồng Bào thánh tướng sắc mặt đại biến. Đây làm sao có thể? Chẳng lẽ trong không gian này toàn bộ thế giới lực là thật mà cũng không phải là huyễn tượng sao? Trong nháy mắt, cả người có Hồng Bào thánh tướng nổi lên một tầng da gà, lấy ý niệm huyễn hóa cho thế giới chân thật. Điều này sao có thể? Một đầu long hình thần thú lúc này đã tịch quyển đến trên người của Hồng Bào thánh tướng, lợi chảo chỉ là nhẹ nhàng lướt qua liền dễ dàng xé trích hư không, mang theo tử vong toàn phong. Hồng Bào thánh tướng ngửa mặt lên trời, lệ khiếu quyền như ngôi sao, mang theo khí thế đánh nát thiên địa, một hơi đánh ra vô số quyền ảnh, cùng những thần thú kia chém giết ở chung một chỗ. Một quyền hắn hạ xuống, chắc chắn sẽ có một đầu thú bị trọng thương, thậm chí tàn nát. Những thần thú này so sánh với hạ vị thiên tôn còn hơi yếu một chút, nhưng nhục thân của bọn chúng lại vô cùng cường đại. Mỗi khi đánh nát một đầu thần thú, Hồng Bào thánh tướng đều sẽ bị thần thú đụng đến khí huyết trầm phù. Hơn nữa hắn rất nhanh liền phát hiện những thần thú bị hắn oanh tán này lại có thể trọng tổ lại, liên miên bất diệt. Hồng Bào thánh tướng đã tiêu hao không nhỏ, mặt đỏ tim đập nhanh, mà lúc này thần mộng thiên tôn lăng không huyền phụ ở trong thần mộng không gian lại không nhúc nhích một chút nào. Đôi mắt đẹp của nàng hơi nhắm lại, thân thể bao phủ ở trong vô lượng huyền bí thánh khiết mộng lung, khí định thần nhàn. Thần mộng thiên tôn căn bản không có tiêu hao nửa điểm, thậm chí giống như trận chiến đấu này không liên quan đến nàng, từ đầu đến cuối không phải là nàng xuất thủ. Đây là thế giới thuộc về nàng, là chủ chiến trường của nàng, không phá được cái thế giới này, nàng có lực lượng cuồn cuộn không dứt, lại nhất định sẽ bại. Nội tâm Hồng Bào thánh tướng chấn động, hiểu ra căn bản huyền bí của thế giới này một chút, đem hết thảy cảnh hóa thành thực chất. Đây chính là thần mộng không gian, cũng là năng lực của thần mộng. Chỉ cần ở trong không gian thần mộng đã đứng ở thế bất bại. Ngươi nghĩ không sai. Thần mộng thiên tôn đột nhiên mở miệng, nàng cư nhiên xem thấu suy nghĩ trong lòng của Hồng Bào thánh tướng, trong ngữ khí lạnh lẽo có tia sát ý nồng đậm nghiêm nghị. Trong lòng của Hồng Bào thánh tướng kia trung minh, làm sao có thể? Đều là đỉnh cấp thiên tôn, thần mộng làm sao có thể nhận thấy được suy nghĩ trong lòng của hắn? Thời điểm hắn nhìn về phía thần mộng thiên tôn, trong lòng hoàn toàn trầm xuống, ý nghĩ trong lòng bị nhìn thấu, điều này cũng thật là đáng sợ. Suy nghĩ trong lòng của người chính là mộng của người, ở trong thần mộng không gian của ta, mộng của người, ta nhìn ra một cái liền thấu, không có gì bí mật. Thanh âm của thần mộng thiên tôn lạnh lẽo, Hồng Bào thánh tướng nghe được thì toàn thân băng hàng. Thần mộng không gian danh như ý nghĩa, mộng cảnh vô biên, vốn là đối với tâm thần con người có ảnh hưởng khó lường. Hồng Bào thánh tướng thân ở trong thần mộng không gian, dưới sự khiếp sợ tâm thần thất thủ, tự nhiên dễ dàng bị thần mộng thiên tôn theo dõi tâm tư động thái. Lực trường này đáng sợ đến bực nào? Đối mặt với thần mộng thiên tôn, Hồng Bào thánh tướng là một loại cảm giác vô cùng nhỏ bé, phảng phất như là trẻ con trần trụi bị nhìn thấu tâm tư. Đây là còn đánh như thế nào? Nàng thật là chỉ là thiên tôn sao? Trong lòng Hồng Bào thánh tướng hiện lên suy nghĩ này, tự tin trong lòng đã bắt đầu dao động. Mà lúc này thần mộng thiên tôn tự nhiên nhận thấy được một tia khe hở tâm hồn của Hồng Bào thánh tướng. Nàng giơ tay lên, cả thần mộng không gian đột nhiên nhanh chóng ảm đạm xuống, tất cả ánh sáng đều biến mất. Nói chuẩn xác là hết thảy tất cả đều biến mất, hết thảy đều thuộc về hỗn độn mông lung. Trấn thanh âm phiêu miểu phản phất từ thiên cung vô biên truyền đến, lực lượng vô tận đang co rút lại, trong nháy mắt ở trong không gian thần mộng biến thành khổng lồ vô cùng, phản phất chữ trấn giống như tinh thần. Thời gian cùng không gian đều bị phù văn này trấn áp. Hồng Bào thánh tướng thậm chí chỉ là thấy phù văn kia, liền cảm giác trong minh tinh tứ chi bách hải có tinh thần vĩ lực vô biên hạ xuống, vững vàng trấn trụ hắn. Hắn không nhúc nhích được rồi, nhận thấy trên người có cái gì đó không đúng. Hồng Bào thánh tướng cảm giác kinh khủng không hiểu phủ xuống, Pháp tắc của Thần Mộng Thiên Tôn cũng không phải là trấn áp nhục thể của hắn, mà là đem linh hồn cùng với ý thức của hắn trấn áp lại, để cho hắn không cách nào nhúc nhích. Nếu như lúc này hắn bị trấn tự phù văn hội tụ, tất cả lực lượng thần mộng không gian phụ xuống, kết quả kia chỉ sợ sẽ là hồn phi phách tán. Đáng chết, động cho ta! Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, cắn răng tiêu đốt tinh huyết trong thân thể thánh tộc. Mỗi một luồng tinh huyết đâm xuyên hư không, cùng thiên địa cộng minh, phản phất có vô số thần luân đang chuyển động. Oanh minh! Muốn nghiền ép sạch sẽ bí lực trấn áp trên người. Một phen thiêu đốt này, lực lượng cường đại của Hồng Bào Thánh Tướng không chút giữ lại mà bộc phát ra. Bí lực trấn áp trên người bắt đầu bị hắn tránh thoát. Phong ấn cơ hội sắp bị Hồng Bào Thánh Tướng đánh vỡ rồi. Thần Mộng Thiên Tôn mặt không đổi sắc, thậm chí hai mắt hơi khép lại của nàng cũng không mở ra. Nàng phiêu phiêu đi về phía trước. Phong tư tuyệt mỹ phiêu phiêu, phát ra quang mang thánh khiết. Một ngón tay như bạch ngọc chậm rãi vươn ra, hơi nhợt nhợt, ở trong hư không lần nữa, viết ra một chữ trấn. Chữ trấn này, ở trên không trung, nhanh chóng mở rộng, rất nhanh lại biến thành lớn nhỏ như ngôi sao, áp hướng thánh tướng thánh tộc kia. Hư không trung động, chữ trấn kia hạ xuống, trên người Hồng Bào thánh tướng phản phất là vũ trụ đình trệ, hết thảy đều lâm vào trong bóng tối vô tận. Hồng Bào thánh tướng kia phản phất bị ức vạn ngôi sao đập trúng, không ngừng rơi xuống, cốt nhục ở trên người nứt nẻ, huyết nhục đang thiêu đốt, dùng hết tất cả lực lượng ngăn lại chữ trấn này. Ta không cam lòng, ta làm sao có thể bị người giết ở chỗ này? Hắn ngửa mặt lên trời kêu to, trừng to mắt, trong lỗ chân long phun ra kim sắc khí tức bàng bạc, phản phất từng đầu kim long gạo thét, bộc phát ra khí tức kinh sợ lòng người. Trong lòng hắn biết rõ, nếu quả thực chơi vào vô tận hắc ám ở phía sau, thế giới một khi co rút lại, hắn chết không có chỗ chuồn. Nhưng mà, bất kể dãy dùa như thế nào, hắn cũng không thoát ra được chữ trấn ở trên đỉnh đầu. Phù văn cổ xưa này có bí lực khôn cùng, làm cho người ta tuyệt vọng. Đúng lúc này, oanh oanh oanh, một cổ lực lượng mãnh liệt hùng dũng mà đến, thần mộng không gian đang trung chảy, áp xúc. Ở trong trận doanh thánh tộc Kim Quang Thiên Tôn xuất thủ, huyết nhục tay phải của hắn cự nhiên biến thành một căn huyết sắc trường mâu xuyên qua hư không. Trường mâu này dài vạn trượng, sắc bén lạnh lạnh, không thể ngăn cản lực lượng khí huyết bàng bạc nghiền ép tứ phương, một ít ngôi sao đều bị bí lực bàng bạc từ trên thân của hắn phát ra ngạnh sinh sinh nghiền ép ra khỏi quỷ tích nguyên bản. Thánh tộc, hắn là một trong những tộc quần đặc thù, thiên phú thần thông chính là huyết sắc trường mâu này, được xưng là thánh tộc tối cường chi mâu, có thể đâm xuyên qua hết thảy. Hắn mắt thấy Hồng Bào thánh tướng sắp bị thần mộng chế phục, không thể không ra tay tương trợ rồi. Võ giả tỷ thí ra tay đánh lén tự nhiên không phải loại thủ đoạn vẻ vang gì, nhưng mà vào lúc này hắn còn thế nào chú ý được những thứ này. Mà ở trong quá trình Kim Quang Thiên Tôn xuất tủ, ánh mắt của hắn nhìn về phía Thần Mộng Thiên Tôn cũng tràn đầy kinh nghi bất định. Nàng trước cuộc là Thiên Tôn hay là chân thần vậy? Huyết sắc trường mâu thế không thể đỡ, xé rách vũ trụ. Thời điểm Thần Mộng Thiên Tôn chính diện tác chiến với một Thiên Tôn đỉnh phong, gặp phải một Thiên Tôn đỉnh phong khác đánh lén. Giết! Thần Mộng không gian bị xé rách rồi, huyết sắc trường mâu sau khi đâm phá Thần Mộng không gian, đâm thẳng đến mi tâm của Thần Mộng Thiên Tôn. Hai mắt của Kim Quang Thiên Tôn đỏ tươi, không có chút giữ lại nào. Mắt thấy huyết sắc trường mâu đâm đến, thân thể của Thần Mộng Thiên Tôn phiêu phiêu lùi về phía sau. Nàng mở mắt ra, một luồng kinh âm từ trong đôi môi đỏ của Thần Mộng Thiên Tôn nở rộ. Thanh âm tuy nhỏ lại hết sức mỹ diệu. Ở trong nháy mắt này, không gian chung quanh đều đang cổ kinh âm kia mà sinh ra phản ứng kỳ diệu. Trong không gian vũ trụ đen nhánh, tinh quang kích động, từng đợt luồng thiên âm mịt mờ phản phất như ngân bình đang hiện ra từ trên người Thần Mộng Thiên Tôn, liền miệng không dứt tuôn ra ngoài. Trong hư vô trống trọng có quang hoa mỹ lệ bắn tán loạn, từng đầu chân hoàng nhẹ nhàng xuất hiện nhảy múa ở trong vũ trụ. Đủ loại đồ vật mỹ hảo đều ở thời khắc này xuất hiện trong vũ trụ đen nhánh. Thấy một màn như vậy, tâm thần của Lâm Minh ngưng tụ. Mộng hồn tiên cúc ở trên thần vực đệ nhất vũ hội. Lâm Minh từng ở dưới tay có băng mộng, trải qua một tiên khúc này cũng bởi vì nó mà cùng với băng mộng ngang bằng. Tử khúc thần bí này vừa xuất hiện trong tượng hòa, bao hàm sát cơ vô cùng. Ở dưới sự thi triển của thần mộng thiên tôn, uy lực của mộng hồn tiên khúc không biết cường đại hơn bao nhiêu lần so với băng mộng. Trong huyễn cảnh xinh đẹp vô hạn, từng tòa thần sơn trầm phụ xuất hiện, thương thiên thần mộc cao vút trong mây, ngang bằng với trời. Những tòa thần sơn này trầm phụ ở trên từng ngôi sao, vô số ngôi sao gầm thét oanh oanh liên tục oanh vào, huyết sắc trường mâu mà những chân thần kia hỏa diễm vẫy ra tịch quyển thiên địa, đem kim quang thiên tôn kia hùng hổ vây quanh. Hỏa lực mãnh liệt, ngay cả hư không đều bị thiêu đốt đến liên tục xuyên thủng, giống như là một tờ giấy đen bị đốt lên. Trong lòng kim quang thiên tôn đại chấn, cốt huyết của hắn ở nhiệt độ cao phảng phất như bị đốt cháy, huyết sắc trường mâu bị tinh thần kim quang đụng đến cốt chất bay tán loạn, bắt đầu vỡ vụn. Không riêng gì thiên tôn của thái cổ thần tộc, cho dù là thiên tôn nhân tộc thấy một màn như vậy cũng liên tục chặt lưỡi hít hạ không thôi. Thần mộng, nàng tự hồ lại có đột phá. Thông thiên thần chủ, đại tự tại Phật đều cũng chỉ là nghe nói qua uy danh của thần mộng, cũng chưa chân chính nhìn thấy nàng xuất thủ qua. Phải biết rằng ở trong thần vực, thần mộng thiên tôn mặc dù đã từng thi triển ra thần mộng không gian, nhưng từ trước đến giờ không linh phiêu biểu, có một loại vận luật của mỹ cảm thần bí, sẽ rất ít khi thi triển ra không gian bí pháp khủng bố như thế, sát phát dữ tợn. Nhóm chí cường giả của nhân tộc giờ khắc đậy đều có cảm nhận được, ngay từ đầu đã là thần mộng thiên tôn toàn lực thi triển, không có nửa điểm nương tay, lấy sức một mình đối kháng với hai thiên tôn đỉnh phong của thánh tộc. Hơn nữa rất rõ ràng hai đại thiên tôn của thánh tộc bị áp chế hoàn toàn, đầy cơ hồ là thực lực không thể tưởng tượng được. Thông thiên thần chủ, đại tự tại Phật cũng cảm thấy xa xa không bằng, nữ nhân này làm sao có thể lợi hại như thế. Ở trong đám thiên tôn thánh tộc lại có người xuất thủ, trong tay của hắn xuất hiện một trương hắc sắc đại cung. Hắn một cước đạp toái hư không, máu tươi trong tay bắn ra, cô động thành một mũi huyết tiễn. Gầm nhẹ một tiếng, dây cung không ngừng bị kéo căng, trên đầu mũi tên tự hồ hội tụ hết thảy quang mang, trăm vạn không gian quanh thân đều đang trung chảy lên. Vào giờ khắc này, lực lượng vô cùng vô tận trong nháy mắt đều hội tụ đến trên mũi tên của hắn, nhắm tới thần mộng đang mờ mịt trong hư không. Lực lượng bàng bạc trên đầu mũi tên chấn động, giống như là từng luồng sóng đen nhánh rung động, khuếch tán ra bốn phía. Cổ lực lượng này cường hãn vô cùng, làm cho người ta có một loại cảm giác vũ trụ cũng sẽ bị xuyên thủng, thế không thể đỡ. Tinh quang bên trong trăm vạn dặm chung quanh đều đang chập chờn, trong đó tinh hoa liên tục phiêu tán ra ngoài, bị bí lực ở trên đầu mũi tên kia hấp dẫn. Năng lượng hội tụ càng ngày càng nhiều, đầu mũi tên bắt đầu gạo thét, thôn thổ hắc sắc vệ mang. Huyết sắc thần tiễn hội tụ vô tận kim quang, đem không gian trước mặt hoàn toàn xuyên thủng, biến mất không thấy bóng dáng. Một tiễn này đủ để diệt sát tất cả, bắn đến biên giới thần mộng không gian. Một tiễn này một khi giết đến chính là ba đấu một, ba thiên tôn đỉnh phong chiến một mình thần mộng. Ngay vào lúc này, trong lúc bất chợt hư không nở trụ quang mang, một tấm kim sắc Phật độ vắt ngang trong vũ trụ, nó vô cùng khổng lồ, quang mang vạn trượng, đem một phương thiên địa này đều chiếu rọi sáng ngời. Trong Phật quang vô lượng, Phật đà nho nhỏ giống như hằng hà sa mưa xuất hiện. Những Phật đà này đều đang ngồi xếp bằng ở bên trong từng luồng Phật quang vô lượng, niệm tụng cổ kinh. Cổ kinh bên mông hội tụ chấn động thiên địa, Phật đồ cự đại cùng mũi tên đèn nhánh kia trùng kích vào một chỗ, từng luồng thanh âm oanh minh nhất thời vang dội thiên địa, quang mang nổ tung không cùng, nhấn chìm hết thảy. Cuối cùng hắc sắc lợi tiễn kia hoàn toàn biến mất, bị Phật quang bao phủ. Lấy nhiều khi ít, làm như nhân tộc ta không có người nào sao? Thanh âm lạnh như băng ở trong hư không vang lên. Người xuất thủ chính là Đế Thích Dạ. Thân ảnh của hắn chiếm cứ ở chỗ trung ương nhất của Hoàng Kim Tháp, Trên khuôn mặt anh Tuấn có sắc ý lạnh băng, có tin đồn Đế Thích Gia mặc dù trẻ tuổi nhưng mà thực lực đã gần bằng với Đại Tự Tại Phật, là đệ nhất cao thủ của Phủ Đà Sơn. Ở trong lòng bàn tay hắn có một luồng hắc mạng dư huy bị hắn niết diệt, giống như bóp ánh nến, khí thế trên người hắn lại như uyên như ngục, sâu không lường được, tức giận trên mặt cũng như nham tương bắn ra. Đế Thích Gia đem một tiếng trung động vũ trụ ngăn lại, một đám thiên tôn thánh tộc không khỏi chấn động, đặc biệt là thiên tôn đỉnh phong. Bắn ra mũi tên kia, ánh mắt ngưng trọng. Một mũi tên mới vừa rồi là khí huyết linh hồn của hắn ngưng tụ, bị Đế Thích Gia ngăn lại. Hắn không biết Đế Thích Gia dùng bao nhiêu thực lực mà hắn ít nhất là đã vận dụng 8 phần lực lượng rồi. Cả người Đế Thích Gia đều phát ra quang hoa sáng chói, giống như là đại nhật dâng lên, đâm đến chói mắt. Hai tay trống trọng mở ra, nhật quang khôn cùng ở giữa hai tay lưu chuyển, nhận thành một cái pháp luân lành lạnh vô cùng. Trong pháp luân này có lục đạo trầm phù, mang theo lực lượng luân hồi không thể kháng cự. Trong mỗi một đạo đều xuất hiện một cái thân ảnh của Đế Thích Già. Những thân ảnh của Đế Thích Già này cùng nhau sáng lên, hư không vặn vẹo, tựa như vòng xoáy khôn cùng bao phủ thiên địa. Đế Thích Già trong lục đạo luân hồi, ngay cả thân ảnh bản tôn Đế Thích Già kia, từng chút một đem thân ảnh của thiên tôn đỉnh phong cầm trường cung đen nhánh kia kéo vào trong đó. Đây là một màn kịch chiến muốn chết. Thiên tôn thánh tộc nổi giận, hắn liên tục khai cung, quang ảnh đen nhánh không ngừng xé rách hư không, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, dẫn ra hắc quang trong ngàn vạn dặm. Đây là mũi tên do thiên tôn thánh tộc tay cầm hắc sắc trường cung bắn ra, mỗi một mũi tên đều là huyết tinh ngưng luyện, dễ dàng xuyên thủng từng khỏa ngôi sao đang ngăn cản đường đi. Nhưng mà những mũi tên đen nhánh có uy thế vô cùng này ở trước mặt Đế Thích Già lại không hề có tác dụng. Ở trên mỗi mũi tên đều bị kim sắc Phật đồ, Phật quang vô tận ngăn cản, tan trả. Lục đại nhân, phần thân của Đế Thích Già cùng bản thể của hắn hợp thành Phật đồ. Trong Phật đồ này, trên người mỗi một cái Đế Thích Già đều bao phủ một tầng võ ý. Bổn tôn cùng với phân thân cộng dồn lại chính là thất trọng võ ý. Đây chính là căn bản võ đạo của Đế Thích Già. Năm đó Đế Thích Già hóa thân 10 ức phân thân, từng cái phân thân đều một mình lĩnh ngộ thất trọng võ ý, cuối cùng đem thất trọng võ ý dung hợp làm một. Bàn về thành tựu trên võ ý, Đế Thích Già đã đến cực hạn, không người có thể đuổi kịp. Thất trọng võ ý giơ tay nhấc chân diễn hóa lục đạo luân hồi, có đại đạo chân ý vô cùng trầm phù, quyền của hắn như ngôi sao, màu như đại nhật, khí thế mênh mông bàng bạc, đem một phương thiên địa này đều giam cầm trấn áp. Phật quang vô lượng quanh thân hắn tán loạn, cùng với thiên tôn thánh tộc ở trước mặt anh dũng chém giết. Oanh oanh, thanh âm bạo tạc, liên miên bất tuyệt. Thiên tôn thánh tộc có tiễn thuật kinh nhân, ở dưới thế công liên miên như thủy triệu của Đế Thích Già liên tiếp lui về phía sau, hư không phía sau liên tục nổ tung. Mắt thấy không ngừng bị bức lui, áp lực phải nhận ở trên người càng lúc càng lớn, sắc mặt của thiên tôn đỉnh phong thánh tộc này càng ngày càng ngưng trọng. Hắn đối với Đế Thích Già có miễn cưỡng ngăn cản, mặc dù không địch lại Đế Thích Già, nhưng mà chênh lệch không tính là lớn, không đến nỗi lập tức bị thua. Nhưng mà hắn quay đầu nhìn về phía hai gã thiên tôn đối chiến với thần mộng, đúng là tình huống so với hắn càng hỏng bét. Bọn họ nhưng là hai người, hơn nữa thực lực của hai người ở trong thiên tôn thánh tộc cũng tương đối đứng đầu, lại bị thần mộng một mình đánh cho hoa rơi nước chảy, thậm chí có thể có lo lắng về tính mạng. Phải biết rằng đến cấp bậc thiên tôn đỉnh phong, trừ phi là chân thần xuất thủ, nếu không rất khó vẫn lạc. Chúng ta rút lui. Thiên tôn cầm trường cung trong tay hướng những thiên tôn đỉnh phong khác truyền âm, bọn họ đã không thể nào chiến thắng rồi, lưu lại chỉ sẽ tăng thêm thương vong. Rút lui. Hồng bào thánh tướng sau khi ngăn cản phù văn công kích của thần mộng không gian, cắn răng truyền âm. Thánh tộc thiên tôn trong lòng khuất nhục, những năm gần đây bọn họ một mực tung hoành thần vực, nhân tộc thiên tôn thấy bọn họ người nào cũng sợ, khi nào lại giống như hôm nay bị nhân tộc đè nặng mà đánh. Các người rất tốt, nỗi nhục ngày hôm nay, ngày sau ta tất báo. chờ tao hóa thánh hoàng của thánh tộc ta giết đến thần vực, diệt toàn bộ các người. Có thánh tộc thiên tôn kêu gào, nhân tộc thiên tôn mạnh thì như thế nào, đế thích già lợi hại cũng bước quá mạnh hơn mấy thần so với thiên tôn đỉnh phong bình thường. Thần bồng lợi hại cũng chỉ là có thể áp chế mấy gã thiên tôn đỉnh phong, còn phải tạo hóa thánh hoàng cấp bậc chân thần, bọn họ căn bản là không địch lại. Hả, cậu muốn chạy à? Nằm mơ. Thông thiên thần chủ nhìn thấy tính toán chạy trốn của thánh tộc, hắn ngửa mặt lên trời huýt sáo, tay áo vung lên, một cổ thanh khí chi khí bổ ra, bên trong phản phất như có đại vũ trụ tồn tại, lực lượng thôn phệ không ai có thể chống đỡ, hướng địa phương của thánh tộc thiên tôn kia tịch quyển về phía trước. Chưởng trùng bà xa thế giới, Phổ Đà mở ra thủ chưởng, một viên Phật tổ xá lợi ở bên trong sáng chói lóa mắt, quang hoa trải trọng tứ phương vũ trụ. Địa phương bị Phật quang hoa bao phủ, liền có một thanh âm tụng kinh cổ xưa vang lên. Bát độ thiên long, ức vạn la hán liên tục xuất hiện. Trong lúc nhất thời, địa phương trong trăm vạn dặm xung quanh đều bị linh mang sôi trào như thủy triều bao phủ. Trên một phương chiến trường kia, huyết quang như triệu, tử vong khí tức tràn ngập, xích hồng sắc thiểm điện cùng từng cổ Phật tông phàm âm giao nhau, từng phiến lớn không gian ở trong năng lượng trùng kích cuồng bạo sụp đổ băng liệt, lực lượng thiên đạo pháp tắc bốn phía đều đang va chạm vặn vẹo, ngay cả thời gian cũng thác loạn, từng cổ lực lượng cường hãn đem hết thảy đều phá hư. Song thiên tôn của thánh tộc cũng sẽ không ngồi chờ chết, bọn họ liên tục xuất thủ đối kháng với nhân tộc. Rất nhiều thiên tôn thánh tộc lấy ra thiên tôn linh bảo của riêng mình, thần mang trận trận cương nguyên mãnh liệt, lại có thiên tôn thánh tộc thiết quyền toái không, giống như là lưu tinh. Ở trên số lượng thiên tôn thánh tộc chiếm ưu thế, bọn họ đem lực lượng dung hợp cùng nhân tộc thiên tôn ngang hàng. Nhưng mà rất nhiều giới vương thánh chủ lại không được may mắn như vậy, có linh hạm của thánh tộc bị năng lượng phong bạo quét đến, trong nháy mắt ở vũ trụ bạo toái, võ giả trên hạm trong phút chốc vẫn lạc hơn nữa. Kết trận, có thiên tôn thánh tộc hô to, ở trong tranh đấu giữa thiên tôn với thiên tôn, lực lượng của giới vương thánh chủ nhỏ bé không đáng kể, nhưng mà nếu như lực lượng của bọn họ thông qua linh hạm cùng với đại trận hội tụ lại không thể khinh thường. Ít nhất bọn họ chạy trốn là không thành vấn đề. Thánh tộc thiên tôn đang đứng vững rút lui, mà một khi bọn họ rút lui ra khỏi chiến trường, nhân tộc liền rất khó đuổi kịp. Tập trung lực lượng giết chết tinh nhuệ kia, thần mộng thiên tôn mở miệng, thần mộng không gian của nàng hướng hai thiên tôn thánh tộc bao phủ mà đến. Bọn họ theo thứ tự là thánh tộc thánh tướng, còn có kim quang thiên tôn, hai người bọn họ là hai người mạnh nhất của thánh tộc. Ý đồ của thần mộng rất rõ ràng, liền là muốn chém giết hai người này. Đế thích gia cũng gia nhập vào chiến trường, buông tha cho những thiên tôn khác, hướng hai thiên tôn đỉnh phong này đánh tới. Thánh tộc thất trọng thiên, thiên tôn dĩ nhiên nhiều, nhưng mà thiên tôn đỉnh phong cũng là phượng mao lần giáp. Mỗi chết một người đối với bọn họ mà nói đều là tổn thất vô cùng lớn, huống chi hai người này lại là người chỉ huy của thánh tộc xâm lấn thần vực. Đáng chết! Kim quang thiên tôn phát hiện mình là con muội bị thần mộng tỏa định, trong lòng nổi giận, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, cốt nhục trên người băng liệt, duỗi ra từng cái gân mạch màu trắng. Những gân mạch này đều bền bỉ vô cùng, là cốt huyết thần thông của thánh tộc bọn hắn. Bọn chúng bám vào trên huyết màu, mũi màu chấn động ong ong vàng lên. Ngay cả chu thiên đều theo đó chấn động, mơ hồ có phụ văn thần bí trầm phụ. Thân thể hào quang ngưng tụ, hội tụ thành hắc sắc thần mang sắc bén vô cùng. Một mâu đâm ra, hắc mang kia khiến cho tinh hạ xung quanh đều băng liệt, hư không xuyên thủng, thiên địa pháp tắc cũng vặn vẹo rồi. Lúc phát ra một kích kia, đồng thời cả người có thánh tộc thiên tôn trung chảy một trận, hiển nhiên tiêu hao thật lớn. Huyết mâu kia giống như là hắc động, nơi nó đi qua, ánh sáng cho đến bất kỳ năng lượng nào đều bị cắn nuốt không còn, không ngừng mở rộng. Khí thế kinh người, thần mộng không gian bị một kích hao phí máu huyết của tên thiên tôn đỉnh phong này cơ hồ đâm thủng. Mà cùng lúc đó, trong con mắt của đế thích già lóe ra hào quang, tâm niệm vừa động, bản thể cầm lục đại võ ý phân thân của hắn tung người nhảy lên, nhảy vào trên kim sắc Phật đồ kia, hóa thân thành bảy tôn vô lượng Phật đà, tựa như là 7 viên ngôi sao huyền phụ ở trên Phật đồ, vô lượng quang trên người cộng minh với hoàng kim Phật đồ, diễn hóa ra lục đạo cảnh tượng vô cùng chân thật. Địa ngục đạo trầm phụ trong huyết hải, khô lâu như núi, ngạ quỷ đạo khắp nơi, là kẻ chết đói kêu trên không dứt. Trong thiên đạo thần nữ phi thiền, thiên long chi âm vang triệt hoàng vũ. Trên lục đạo càng có hoàng kim Phật quốc sừng sững, vô số cổ Phật ngồi xếp bằng như núi trên đại sen. Tiếng kinh văn tràn ngập một phương thiên địa này. Đế Thích Già hóa ra một cái đại thế giới lục đạo luân hồi, một cách kia của Đế Thích Già đem chân ý của lục đạo luân hồi, nhất trọng võ ý, cộng thêm Phật tông chí bảo luân hồi bàn kia, trong lúc mơ hồ đã đạt thành hài hòa, kỳ dị, uy luật mênh mông. Đây là một loại thể hiện của Đế Thích Già đối với chân ý, võ học Phật tông lĩnh ngộ đến cực hạn. Chân ý của lục đạo luân hồi giống như là đại đạo ma bàn, đem huyết màu giống như là hắc động kia hung hăng nghiền nát. Phật quốc hạn lâm, Phật quang như nước thủy triều, lôi âm đầy trời. Phật quang kia dày đặc chói mắt, so sánh với sơn nhạc quang thu to hơn, đổ xuống phía dưới, hư không xé rách, ngôi sao đều bị nổ tung.